Mị ảnh, chương 904, hồi lực mị đan, góc truyện audio.com. Trong căn phòng đặt tại khu vực hẻo lánh của quái lão đầu, mùi gay mũi quen thuộc đã được bị mùi thơm các loại dược liệu bao trùm. So với vẻ an tĩnh trước đó, gian phòng cũng có nhiều hơn điểm sinh khí. Trong hơn 2 tháng này, trong phòng thường xuyên phát ra những tiếng nổ mạnh, có vài học viên ngẫu nhiên đi qua, nghe được thanh âm này đều bỏ chạy đi thật nhanh. Từ khi bọn họ tiến vào học viện đã được các vị sư huynh sư tỷ nhắc nhở qua, chủ nhân gian nhà này có tính tình 10 phần cổ quái, người nào không cẩn thận sẽ bị hắn dằn vặt tới nửa sống nửa chết. Trong phòng thường xuyên vang lên những tiếng nổ mạnh, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua tiếng nổ mạnh cũng ít dần. Người tạo ra hàng loạt những tiếng nổ này chính là Nghệ Phong, hắn vẫn hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện chế mị đan. Hơn 2 tháng này, mỗi ngày đều là luyện chế mị đan, toàn thân hắn bị vây trong một loại cảnh giới đặc thù, trừ bỏ tinh thần nhập vào trong hồn ấn đỉnh, không còn gì khác nữa. Nếu như có người khác nhìn thấy trạng thái điên cuồng này của hắn, nhất định sẽ cho rằng Nghệ Phong đã biến thành một con rối luyện chế mị đan. Lúc này trong hồn ấn đỉnh, các loại dược liệu trộn lẫn với nhau, đối với việc khống chế dược liệu, bản thân Nghệ Phong cực kỳ thành thạo, việc tách dược lực khỏi dược liệu cũng được Nghệ Phong tiến hành trơn tru, chỉ trong đoạn thời gian ngắn liền có thể lấy ra toàn bộ dược lực bên trong các loại dược liệu, sau đó dồn tất cả vào một vị trí bên trong hồn ấn đỉnh. Làm xong tất cả điều này, ánh mắt Nghệ Phong mới chuyển đến thi thể một đầu mị bên người. Thi thể mị ngũ giai cao cấp hệ thổ, hồn thể đã bị rút ra, đây cũng là nguyên liệu chủ yếu luyện chế thổ tướng đan ngũ giai. Mị đan thổ tướng đan có tác dụng đề cao một giai thực lực cho tướng giai, thuộc về hàng mị đan ngũ giai cao cấp. Ngoài việc cần hiểu rõ luyện chế các loại dược liệu, quan trọng nhất chính là năng lượng thể của mị ngũ giai cao cấp. 2 tháng thời gian, Nghệ Phong luyện chế không ít mị đan ngũ giai, kể cả mị đan ngũ giai cao cấp cũng xuất thủ luyện chế qua nhiều lần. Có điều, đại đa số đều thất bại, xác suất luyện chế thành công mị đan ngũ giai cao cấp của Nghệ Phong cũng không cao. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hồn ấn đỉnh được Nghệ Phong dùng đấu khí xoay tròn, nhiệt độ được đề thăng tới trình độ Nghệ Phong đã tính trước, lúc này Nghệ Phong mới thi triển nhiếp hồn thuật đưa thi thể mị ngũ giai hệ thổ đến miệng hồn ấn đỉnh. Mị hệ thổ vừa được đưa tới miệng hồn ấn đỉnh, mặc dù thân thể nó to hơn miệng đỉnh mấy lần thế nhưng vẫn bị miệng đỉnh hút vào. Toàn bộ mị hệ thổ thông qua áp suất bị nén lại rồi vây trong trung tâm hồn ấn đỉnh. Nghệ Phong sớm đã quen thuộc một màn này, hồn ấn đỉnh là linh khí, hiệu quả rất rõ ràng với các loại mị, có thể khống chế kích thước mị tới phạm vi thích hợp nhất. Từng đạo dược lực được lấy ra khỏi dược liệu, dưới sự khống chế của Nghệ Phong không ngừng hội hợp về phía mị hệ thổ, sau đó hoàn toàn dung nhập vào trong mị thổ. Tất cả đều được Nghệ Phong thực hiện một cách nhẹ nhàng, thế nhưng phải biết được chỉ riêng việc dung hợp vào bên trong thân thể mị, hắn phải trải qua nửa tháng luyện tập, qua vô số lần thất bại, lúc này mới đạt được tới tiêu chuẩn. Mỗi một công đoạn thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng, thế nhưng cần sự nỗ lực và tập trung cao. Góc truyện audio.com, độ, các loại dược lực được dung nhập vào trong cơ thể mị đều tự động lan đi khắp các ngõ ngách cũng không có hội tụ lại. Nhìn mị thổ bị quay tròn bắt đầu biến hình, tâm tư Nghệ Phong cũng được đề cao. Hiện tại mới là thời điểm quan trọng nhất trong việc luyện mị đan. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, từng đạo hồn lực bắt đầu dẫn dắt năng lượng bên trong hồn ấn đỉnh hội tụ lại, thân thể mị cũng được tách ra thành từng đạo năng lượng, các loại dược lực bên trong cơ thể mị tiếp xúc lẫn nhau, dược lực giao thoa bắn ra từng đạo âm hưởng nghe thấy rõ. Rất hiển nhiên, dung hợp dược lực trong thân thể mị khó khăn hơn rất nhiều dung hợp dược lực tại luyện chế đan dược. Thế nhưng mặc dù khó khăn như vậy, Nghệ Phong có lực cảm ứng và lực khống chế cường đại cũng dần dần dung hợp những cỗ dược lực này. Khi vừa bắt đầu dung hợp dược lực, lực lượng từ đó tuôn ra khiến thân thể mị bị rách, thân thể mị được cấu thành từ năng lượng tinh khiết cũng tách ra từng đạo năng lượng nồng nặc, sau đó lan tràn ra cả bên ngoài hồn ấn đỉnh. Điều này khiến Nghệ Phong phải thi triển nhiếp hồn thuật hội tụ từng đạo năng lượng này lại. Dung, Nghệ Phong quát nhẹ một tiếng, dược lực nguyên bản đang mạnh mẽ giao hòa lại một chỗ, ngưng tụ thành một điểm, sau đó lại hóa thành một dòng nước chảy đi khắp toàn bộ thân thể mị. Cùng lúc đó, những năng lượng tinh khiết cấu thành mị cũng bắt đầu chậm rãi co lại, được đấu khí quay tròn tựa như dịch thể cô đặc lại. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật cố gắng thu nhỏ những năng lượng này tới thấp nhất. Binh, dưới sự khống chế của nhiếp hồn thuật, năng lượng đang co rút lại rốt cục bắn ngược ra, một cỗ năng lượng oanh kích tới hồn lực của Nghệ Phong tại bên trong hồn ấn đỉnh, hồn lực bị năng lượng oanh kích bắt đầu tiên tán đi từng đạo. Không còn hồn lực áp chế, từng đạo năng lượng tách ra khỏi trên người mị tựa như một cơn lốc tàn sát khắp không gian bên trong hồn ấn đỉnh. Dưới cỗ năng lượng bạo động này, hồn ấn đỉnh bắt đầu lay động kịch liệt, năng lượng cô đặc bên trong cũng bắt đầu chậm rãi tán loạn. Nhận biết toàn bộ diễn biến bên trong hồn ấn đỉnh, Nghệ Phong hừ một tiếng, hồn lực từ trong thức hải tuôn ra, hóa thành từng đạo nhiếp hồn thuật cố gắng khống chế năng lượng bạo động bên trong hồn ấn đỉnh. Chuyện này Nghệ Phong đã gặp phải nhiều lần, xử lý cũng rất thành thạo. Không lâu sau, hồn ấn đỉnh đang hoảng động một lần nữa trở lại yên tĩnh, năng lượng cô đặc đang tán loạn lại ngưng tụ một lần nữa. Hợp, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ năng lượng cô đặc bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong bao vây, thi triển hồn lực ra sức áp xúc, chỉ trong chốc lát, dịch thể cô đặc bắt đầu xoay tròn điên cuồng, mỗi lần xoay tròn đều ngưng tụ ra một phần. Đồng dạng, mỗi lần xoay tròn đều có một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích lên màn chắn hồn lực của Nghệ Phong, có điều hiện tại Nghệ Phong đã đạt được tiêu chuẩn nhiếp hồn sư lục tinh, sao có thể cho một viên mị đan chưa thành hình nổ nát màn chắn. Dưới sự áp xúc cường đại của Nghệ Phong, năng lượng dịch thể đang xoay tròn cũng dần chậm lại, dịch thể cô đặc cũng chậm rãi hội tụ thành một viên đan dược thể rắn. Thành, trong lòng Nghệ Phong quát một tiếng, nhiếp hồn lực tăng mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng ca, đan dược đang xoay tròn cũng dừng lại, bay nhanh ra khỏi. Góc truyện audio.com, miệng đỉnh, Nghệ Phong đưa tay bắt lấy, nhìn thấy năng lượng nồng đậm trên mị đan, khóe miệng cũng nhếch lên tia cười. Thành, Nghệ Phong lấy ra một bình ngọc từ trong nhẫn, cẩn thuận cho vào trong. Thổ tướng đan là một loại mị đan ngũ giai cao cấp rất khó luyện chế, dưới tình huống không dùng tới năng lượng phệ châu, có thể luyện chế thành công mị đan ngũ giai, điều này nói rõ chỉ cần không phải mị đan ngũ giai đặc thù, đối với Nghệ Phong cũng không sản sinh quá nhiều uy hiếp. Rốt cuộc cũng ổn định khả năng luyện chế mị đan ngũ giai. Nghệ Phong chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn bình ngọc trong tay, nghĩ thầm khỏa đan dược này đối với tướng giai tu luyện thuộc tính thổ mà nói cũng có lực dụ hoặc cực mạnh so với đan dược ngũ giai do y sư luyện chế chân quý hơn mấy trình tự, dù sao dược hiệu của nó không phải đan dược do y sư luyện chế ra có thể sánh bằng được. Nghệ Phong thu hồi bình ngọc vào trong nhẫn, lấy ra một đan phương. Hồi lực mị đan, là mị đan cửu cấp sơ giai, có tác dụng phục hồi lực lượng tới trạng thái đỉnh phong cho vương cấp chỉ trong nháy mắt, thời gian duy trì giới hạn trong một canh giờ. Một canh giờ sau, khi hiệu quả biến mất, sẽ rơi vào trạng thái suy kiệt, đấu khí trong cơ thể chỉ còn lại ba thành. Nghệ Phong nhìn chú giải bên trong đan phương, đây chính là một loại mị đan lục giai đơn giản nhất cũng dễ dàng luyện chế nhất. Thế nhưng, coi như là loại mị đan dễ luyện chế nhất thì nó cũng là ửu giai, không phải mị đan ngũ giai có thể so sánh được. Nghệ Phong đã từng xuất thủ luyện chế qua nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều thất bại. Quái lão đầu từng nói qua cho hắn biết, nếu như không ổn định trình tự luyện chế mị đan ngũ giai, đừng mơ tưởng luyện chế thành công mị đan lục giai. Thế nên Nghệ Phong trước tiên mới nghĩ ổn định trình tự tại ngũ giai, nhưng hắn vẫn không nhịn được một lần nữa thử luyện chế loại mị đan này. Chỉ cần luyện chế ra khỏa mị đan này, cũng tuyên cáo mấy tháng tu luyện của Nghệ Phong được kết thúc, cũng miễn cưỡng xác nhận hắn đạt tới mức tiêu chuẩn. Quái lão đầu từng nói cho hắn, tại vài ngày cuối cùng của 3 tháng mới luyện chế hồi lực mị đan, hiện tại cứ nên an tâm luyện chế mị đan ngũ giai nhằm hoàn thiện cơ sơ, bằng không xác suất thành công hầu như không có. Thế nhưng, Nghệ Phong hết lần này tới lần khác không chịu nghe lời, thất bại nhiều lần như vậy, ngược lại khơi dậy ngạo khí của hắn. Nghĩ vậy, tâm thần Nghệ Phong một lần nữa dung nhập trong hồn ấn đỉnh, lấy hai thân thể mị lục giai ở kế bên, tùy ý cho vào trong hồn ấn đỉnh. Khác với vừa rồi luyện chế thổ tướng đan, lần này Nghệ Phong luyện chế thân thể mị lục giai trước tiên. Nghệ Phong không ngừng tăng thêm đấu khí, nhiệt độ hồn ấn đỉnh được đề thăng cực nhanh. Đối với Nghệ Phong mà nói, khống chế nhiệt độ là sở trường nhất, dù sao hắn là một y sư thất giai cao cấp, mị đan và đan dược mặc dù khác biệt nhiều thế nhưng cũng có những chỗ tương đồng. Bằng không quái lão đầu cũng không có khả năng chỉ cho Nghệ Phong thời gian 3 tháng, dù sao trước đó rất nhiều công đoạn đã được Nghệ Phong nắm giữ hoàn toàn, căn bản không cần thời gian học tập. Giống như nhiếp hồn sư, muốn đổi nghề thành y sư đồng dạng cũng làm ít hưởng nhiều. Chỉ có điều, không có nhiếp hồn sư nào ngu ngốc đổi nghề thành y sư cả. Dù sao coi như đổi nghề cũng chắc chắn đạt được đẳng cấp tương đồng, ví như nhiếp hồn sư có thể luyện. Góc truyện audio.com chế mị đan lục giai, khi đổi thành y sư cũng rất nhanh đạt được trình độ lục giai. Một nhiếp hồn sư lục giai có thể luyện chế mị đan lục giai, thế nhưng y sư lục giai, đa phần chỉ có thể luyện chế đan dược ngũ giai. Chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không đổi nghề như vậy. Mị lục giai dưới sự khống chế của Nghệ Phong cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, một cỗ năng lượng nồng đậm từ bên trong tràn ra, khiến tâm thần Nghệ Phong khẩn trương, cẩn thận chăm chú theo dõi diễn biến bên trong hồn ấn đỉnh. Năng lượng mị lục giai hòa tan, bắt đầu tàn sát bừa bãi bên trong hồn ấn đỉnh. Cảnh tượng này mỗi một lần luyện chế mị đan đều phải trải qua, cũng không khiến Nghệ Phong quá mức chú ý. Cách chương.